Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 279, thiên cơ đã đến. Đại chiến mở ra, đồ vu kiếm xuất thế đồng thời, vu tộc bộ lạc bàn cổ trong điện, 11 tổ vu nhao nhao cảm giác trong lòng mát lạnh, giống như bị một đạo vô biên vô tận sát cơ khóa chặt. Tổ vu mặc dù không tu nguyên thần, không cách nào thôi diễn thiên cơ, nhưng là đối với đồ vu kiếm loại này sát tức giận vô cùng nặng thần binh xuất thế, còn có thể sinh ra mấy phần cảm ứng. 11 tổ vu chỉ cảm thấy kia cỗ cường đại uy hiếp lóe lên liền biến mất. Mặc dù là một cái chớp mắt trong lúc đó, nhưng đã tại chúng vu trong lòng in dấu hạ âm mai. Cái này yêu tộc không biết tại đảo cái quỷ gì, bây giờ đại chiến chưa mở, ta vu tộc sao không tiên hạ thủ vi cường. Cảm ứng được cái này một đảo vô biên sát cơ, tổ vu bên trong Thực Long đã trước tiên mở miệng, chỉ gặp đế giang lại là lắc đầu, thiên cơ chưa tới, không thể vọng động. Cái gọi là thiên cơ kỳ thật liền là thiên đạo cho vu yêu hai tộc chỗ quyết định quy tắc. Thời cơ không đến, ai cũng không thể tỷ lệ động thủ trước. Thiên đạo chi lực đã từ đạo tổ nói ra, liền là ngôn xuất pháp tùy. Cho dù là thiên đế đế tuấn cùng tổ vu đứng đầu đế giang, ai cũng không dám tùy tiện chống lại. Đang tại đế giang lắc đầu thời khắc, đột nhiên, vô luận là vu tộc vẫn là yêu tộc, đột nhiên sinh ra một trận cảm ứng. Trong thần thức răng rắc một tiếng, bị khốn ở đạo tổ cấm lệnh vu yêu hai tộc, tất cả đều cảm giác thần thức chỗ sâu phảng phất có một đạo thiểm điện. Một đạo cường hoành uy áp lập tức trừ khử ở vô hình, như là cho bụi bị phủi nhẹ, thần thức trong suốt, phảng phất không còn bất luận cái gì áp chế lực lượng. Đối với cái này đột nhiên hàng lâm cảm ứng, trong lúc nhất thời, yêu cùng vu người nhất thời cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng là, làm là yêu hoàng cùng tổ vu loại này tu vi cao thâm tồn tại, lại là trong nháy mắt cảm thấy được, áp chế cái này vu yêu hai tộc cuối cùng một tia cấm chế đã biến mất. Nói một cách khác, thiên đạo đã ngầm cho phép vu yêu hai tộc đại chiến hồng hoang. Lần này giờ phút này, Bất Chu Sơn bên trên yêu tộc thiên đình bên trong, đế tuấn cầm trong tay đồ vu kiếm cất tiếng cười to. Thôi động thái dương chân hỏa, lập tức đem cái này yêu hoàng cung chiếu sáng vô cùng sáng tỏ. Nhưng lại sát ý tùm, biêm người xương cốt. Cùng lúc đó, 11 tổ vu vị trí bàn cổ trong điện, bị áp bế vu tộc sát khí cũng bắt đầu tăng vọt. Phóng lên tận trời, giống như cuồn cuộn lang yên, xoắn nát bàn cổ trên điện vô ích quanh năm bao phủ mây dày. Chỉ gặp sát khí khuấy động, linh khí bạo động, phát ra trận trận bạo hưởng, bởi vì hai tên đại vu bỏ mình mà hình thành nồng hậu dày đặc sát khí che khuất bầu trời. Xông lên tận 9 tầng trời phía trên yêu hoàng cung, chỉ là vu nhân, cũng muốn khiêu chiến ta yêu tộc, thật sự là không biết lượng sức. Cảm ứng được vu tộc vô biên sát khí, đế tuấn, đông hoàng, côn bằng bọn người lại là không thèm để ý chút nào. Trong lúc nhất thời yêu tộc thiên đình sắc trời mở rộng, tường vân tán đi, lộ ra thiên đình một góc, nhưng gặp vô số yêu binh nghiêm nghị có thứ tự, đằng đằng sát khí, cuồn cuộn yêu khí cũng là bàng bạc tán đi, lại cũng là che khuất bầu trời tương đương khí thế. Hồng hoang đại địa bên trên, chỉ gặp cuồn cuộn yêu vân cùng kia vu tộc sát khí xa xa hô ứng. Phảng phất cũng biểu thị vô lượng hạo kiếp sắp đến, vu tộc cùng yêu tộc phá tan cấm chế sau trùng thiên khí thế. Thánh nhân tự nhiên có thể cảm giác, làm là thấy rõ thiên đạo thánh nhân, mặc dù không nói một lời, giờ phút này lại là giấu trong lòng đều loại ý nghĩ. Đạo tổ ngồi ngay ngắn thiên đạo dưới đệ nhất đem ghế xếp. đã sớm đem Vu Yêu hai tộc đại chiến kết quả thôi diễn mấy lần. Giờ phút này nhắm mắt nhập định, một bộ chậm đợi kết cục dáng vẻ, lão tử rốt cục không còn nhẹ lay động quạt hương bồ. Tử kim lò bát quái bên trong một sợi lửa tím lẳng lặng thiêu đốt. Chính mình lại là cầm trong tay thái cực đồ, ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi phong bạo đến. Ngọc hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay tam bảo như ý, ngồi ngay ngắn đài cao, vô hỉ vô bi. Trong Bích Du cung, vô số thanh liên chém ra, Thông Thiên giáo chủ tay vuốt thanh tóc mai, nhìn chăm chú lên trong tay thanh bình kiếm ông ông tác hưởng. Dường như cảm ứng được đại chiến đem trước khi kích động, chỉ có phương Tây Linh Sơn bát bảo công đức trì bên cạnh. Phương Tây chuẩn đề thánh nhân quanh thân bảo quang lóng lánh. Cười ha ha, Vu tộc ngang ngược tàn bạo, Yêu tộc cuồng ngạo khó thuần. Sau trận chiến này, Vu Yêu hai tộc cổ đều vẫn lạc. Chính là ta dạy hưng thịnh cơ hội. Tiếp dẫn lại nhíu mày. Chỉ là lần này đại chiến, khó tránh khỏi hồng hoang đồ thán. Lại là thiên đạo cho ta mượn các loại một tay thúc đẩy. Thật sự là có hại công đức. Công đức, chuẩn đề một tiếng cười nhạo. Cái này trong hồng hoang, công đức còn không phải thiên đạo định đoạt. Tính toán Vu Yêu hai tộc, vốn chính là thiên đạo ý tứ. Người ta cần gì phải xoắn suýt tại tâm. Thiên đạo có lời, Vu Yêu chiến hậu, nhân tộc đại hưng, đến lúc đó đều bằng bản sự, chia cắt công đức khí vận. Ta Tây Phương giáo từ trước đến nay bị xem là trái đạo chi thuật, vẫn phải hoa chút tâm tư mới tốt. Chỉ là kia trong nhân tộc, nghe nói có một người lập nho giáo, miểu thánh nhân, một câu liền tước đoạt yêu tộc cùng nữ hoa thánh nhân khí vận. Chỉ sợ không dễ khống chế. Tiếp dẫn lão đệ, lời ấy sai rồi. Chuẩn đề nghe vậy, không thèm để ý chút nào. Liền xem như nhân tộc đệ nhất người, cũng bất quá là chỉ là nhân tộc mà thôi. Chỉ là hạt gạo, sao có thể cùng thánh nhân đánh đồng. Chèn ép yêu tộc khí vận, cũng bất quá là có thiên đạo chỗ dựa. Đừng quên, người phía sau của ta cũng là đứng đấy thiên đạo. Với lại trong hồng hoang còn có chư thiên thánh nhân. Cái này nhân tộc đệ nhất người liền xem như lợi hại hơn nữa. Khó nói dám cùng thánh nhân là địch, dám nghịch thiên hành sự. Đến lúc đó, còn không phải ngoan ngoãn tại thánh nhân trước mặt cúi đầu xưng thần. Thánh nhân trước mặt cúi đầu xưng thần, liền loại này trí thông minh, còn có thể thành thánh. Hai người chậm rãi mà nói, lại không biết bên ngoài mấy chục triệu dặm, phen này nói chuyện cũng là bị Tiêu Thiên thi triển thần thông thu vào trong tai. Khóe miệng lập tức trồi lên một nụ cười gằn cho, ngay cả thiên đạo cũng dám nghịch, thánh nhân lại là cái thá gì? Còn có cái này Vu Yêu hai tộc, coi là thật xuẩn không thể thành, không công cho người ta làm quân cờ lại không tự biết. Một lần thảm thiết chém giết, lại là ngư ông đến xác, muốn không phải là không muốn tiện nghi âm hiểm thiên đạo. Tiêu Thiên thật đúng là mặc kệ hội, đang trầm tư trong lúc đó, chỉ nghe bên tai từng tiếng ồn ào, nguyên lai là kia 10 cái kim ô gặp đại vu hậu nghệ đã chết. Lại cảm ứng được đồ vu kiếm ra, khí thế phóng đại, lăn lộn thân kim diễm lóng lánh, quang hoa sáng tát, phản chiếu kia cây phù tang vô cùng huy hoàng. Không một chút liếc đi, Tiêu Thiên không hề nghĩ ngợi, thuận miệng nói, kim ô loạn thế, tuy có thánh nhân cản trở, lại tạo thành 10 ngày lăng vô ích, hồng hoang sinh linh đồ thán. Niệm tình các ngươi trẻ người non dạ bị người mưu hại, tội chết có thể miễn, nhưng làm hại hồng hoang tội sống lại không thể khinh suất tha thứ. Phạt các ngươi cho nhân tộc làm nô cũng không đủ. Cái gì? Muốn chúng ta cho nhân tộc làm nô bộc? Chúng ta chính là yêu tộc thái tử, nhân tộc xem như cái thứ gì? Cũng dám đối với chúng ta vô lễ. Nghe được Tiêu Thiên hời hợt vừa ra, 10 cái kim ô đều tại cây phù tang bên trên cười ha hà. trong đó một con kim ô càng là kim sáng lóng lánh, dấy lên thái dương chân hỏa, nghiễm nhiên dự định đem đối phương đốt cháy thành tro bụi. Những này kim ô liền giống bị làm hư hài tử, chỗ nào biết thế đạo kinh khủng. Con kim ô này vừa mới dấy lên thái dương chân hỏa, đột nhiên một tia ô quang lóe lên một cái rồi biến mất. Giữa không trung xuất hiện màu đen mũi thương, như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt xuyên thủng cái này đoàn thiêu đốt kim diễm. 10 cái kim ô thoáng qua trong lúc đó liền bị thí thần thương miểu sát một con. Về phần còn lại 9 cái, tất cả đều bị sợ choáng váng cái gạch dưới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.